Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 41, ngày quan trọng thế này sao lại nhớ nhầm chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định Tây Hầu lặng lẽ hạ tay xuống, dù bực mình vì chuyện trà quả, nhưng ông ta thực sự không có ý định vỗ một cái khiến người ta ngã sấp xuống. Phùng Thị Lang trông xanh xao yếu ớt, bao nhiêu người đang nhìn, chẳng giống ông ta sức lực hơn người. Trái lại còn có vẻ như ông ta đang ức hát, pê người khác. Đường đường là một nhất phẩm hầu gia, ngay trước cửa hoàng thành, lẽ nào lại đi bắt nạt một gã thị lang? Phùng đại nhân, ta thấy sắc mặt ngài tái nhợt, bước chân cũng lảo đảo, có phải trong người không khỏe? Định Tây Hầu lập tức cao giọng, vội vã tìm cách vãn hồi. Kiệu không tiện bằng xe ngựa, ta cho ngài mượn xe, mau đi y quán khám xem sao. Nói rồi, Định Tây Hầu vẫy gọi sa phu của mình. Phùng Chính Bân khó khăn lắm mới đứng vững được dưới sự đỡ đần của thuộc hạ. Liền chắp tay đáp, không dám phiền hầu ra. Ta không sao cả, khách sáo làm gì? Định Tây Hầu nhanh miệng, lập tức dặn sa phu đưa người đi. Còn đặc biệt gọi thêm vị chi khách tăng đi cùng, lại phái hai viên quan thuộc cấp đi theo xe. Về phần ông ta, vốn thân thể cường tráng, đi bộ vài bước là đến y quán. Không đáng lo, sa phu thấy hầu gia đối đãi với Phùng đại nhân khách khí như vậy, liền tốt bụng đề nghị, hầu gia, trên xe có trà nóng, để Phùng đại nhân uống chút cho ấm người nhé. Được. Định Tây Hầu vừa nói vừa cúi người vào xe ngựa lấy trà. Ông ta có thói quen uống chút gì đó sau khi tan chiều. Trên xe lúc nào cũng chuẩn bị sẵn, đặt trong giá gỗ trong khoang xe. Mùa đông giữ ấm, mùa hè làm mát. Lúc lấy chén trà ra, ông ta vừa mở nắp vừa niềm nở nói, Phùng đại nhân, nào nào, uống chút trà nóng, trong người sẽ dễ chịu hơn. Bên cạnh, sa phu gật gù tiếp lời, trà này là biểu cô nương vừa đưa tới sáng nay, nói là mới sắc hồi chiều nay đó. Tay Định Tây Hầu đặt trên nắp trà thoáng khựng lại, A Vi đưa tới, lẽ nào lại là thứ trà quả kia? Ông ta liếc Phùng Chính Bân một cái, Phùng đại nhân này yếu ớt như lá rụng trước gió, nếu lại uống trà quả rồi nôn thốc nôn tháo, nôn đến sinh bệnh thật. Vậy thì nhà họ Lục có bồi thường hay không đây? Không bồi thường thì tổn hại tình nghĩa đồng liêu, mà bồi thường thì lại quá oan ức. Hơn nữa, Phùng đại nhân không biết thưởng thức mỹ vị, ông ta cũng không muốn lãng phí trà quý. Phùng Chính Bân vừa nghe thấy hai chữ biểu cô nương, bụng đã thấy khó chịu, vội vàng khoát tay, không, không cần đâu, đây là chuẩn bị cho hầu gia mà. Hai viên quan đi cùng lần trước đã uống trà quả, thấy mùi vị thanh mát dễ uống, không biết trong đó còn chuyện vòng vo thế nào. Giờ nghe nói vậy, cả hai vội vàng khuyên nhủ, Phùng đại nhân, ngài không khỏe, đừng cố chịu, cứ nhận ý tốt của hầu gia đi. Đúng đó, chúng ta cùng triều làm quan, quan tâm lẫn nhau là chuyện nên làm, nếu hôm nay là hạ quan phát bệnh, Phùng đại nhân cũng sẽ đưa ta đi y quán thôi. Bọn ta đều đã uống qua trà của biểu cô nương hầu phủ. Lần trước đại nhân cũng từng khen ngon mà. Hạ quan dìu ngài lên xe trước, ngồi nghỉ một chút, uống ngụm trà nóng, chẳng mấy chốc là đến y quán ngay thôi. Phùng Chính Bân có trăm lời muốn nói nhưng không biết mở miệng thế nào. Nếu hắn cứ nhất quyết từ chối, chỉ sợ sẽ bị coi là không biết điều, hơn nữa, hắn thực sự không còn sức đi một mình, nhưng hắn cũng không muốn chạm vào thứ trà quả kia, vậy chi bằng cứ làm theo lời thuộc hạ, lên xe trước rồi tính sau, cùng lắm thì đến lúc đó không uống, chẳng lẽ có thể ép hắn uống được chắc, nhưng điều hắn nghĩ lại hoàn toàn không giống với Định Tây Hầu. Định Tây Hầu nghe vậy thì quýnh lên xe rồi mới uống. Lỡ đâu lại nôn ra, vậy chẳng phải làm bẩn xe ngựa nhà ông ta sao? Nôn ra đất còn đỡ hơn. Định Tây Hầu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện có thể không cho Phùng Chính Bân uống. lập tức mở nắp trà ra, thầm nhủ, nếu thật sự là trà quà, thì Phùng đại nhân đành phải xui xẻo vậy, người người đều uống được, sao chỉ riêng Phùng thị lang không uống được, nhất định không thể là lỗi của A Vi. Nắp vừa mở, hương trà quả lập tức lan tỏa, Phùng Chính Bân còn chưa kịp nín thở, mùi hương kia đã bá đạo xông thẳng vào mũi, cuộn trào trong năm tạng sáu phủ, tờ giấy thơm, bài vị vong linh, thư pháp từng viết, nụ cười rạng rỡ của kim chỉ, và cả gương mặt trắng bệch mất hết huyết sắc, vô số hình ảnh xoay vần trước mắt hắn, dưới bụng cuồn cuộn một luồng khí nóng rực, hắn hoàn toàn không thể khống chế được, hơi nóng như một đám lửa thiêu đốt yết hầu và thực quản. Kích, HTH, ít đến mức hắn nôn thốc nôn tháo một trận, mãi đến khi nôn ra toàn nước vàng, Phùng Chính Bân vẫn chưa hồi sức, hai thuộc hạ sắc mặt khó coi, thầm mắng trong lòng nhưng lại không dám tránh xa, vẫn phải bày ra dáng vẻ quan tâm cấp trên, đỡ hắn rời khỏi bãi ô uế dưới chân. Phu kiệu của Phùng gia cũng đã tới, nhìn nhau không nói một lời, Định Tây Hầu thân thủ nhanh nhẹn, vừa thấy tình hình đã lập tức lùi ra xa, sau đó không một tiếng động đậy nắp lại, nôn sạch sẽ rồi, chắc sẽ không làm bẩn xe ngựa nữa chứ. Phùng đại nhân, bệnh tình ngài xem ra không nhẹ. Hắn khẽ ho một tiếng, vẫn là nên tới y quán trước thì hơn. Phùng Chính Bân toàn thân rũ rượi, gần như được thuộc hạ nửa đẩy nửa đỡ lên xe. Định Tây Hầu lại quay sang nhìn Chi Khách Tăng, ôn hòa nói, vị đại sư này, thân thể của Phùng đại nhân như vậy, nếu không phải chuyện cấp bách, chi bằng để lần khác. Chi Khách Tăng chắp tay trước ngực, Phùng thí chủ hôm qua xuống núi đúng lúc trời đổ mưa lớn, e rằng bị hàn khí xâm nhập. Thuộc hạ lập tức gật đầu, nhất định sẽ chuyển lời cho đại phu. Phùng thí chủ, Chi Khách Tăng lại nói, việc cung phụng của tể tự có quy củ, mong thí chủ sớm xác định ngày tháng, sai người thông báo với tể tự, tránh lỡ mất ngày lành. Phùng Chính Bân không còn sức, chỉ khẽ gật đầu biểu thị đã biết. Xe ngựa chậm chậm rời khỏi Chính Dương Môn, biết trong xe có bệnh nhân, những xe ngựa khác không vội rời đi đều tự động nhường đường. Phùng Chính Bân dựa vào vách xe, thở đê, ốc từng hơi, thực quản vẫn còn khó chịu, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng hắn cũng đã hạ xuống phần nào. Lần này, hắn đã mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, nhưng so với việc phải đích thân nói rõ mọi chuyện với vị hòa thượng kia, thà rằng nôn đến sức tàn lực kiệt còn hơn. Đợi thêm hai ngày nữa, thân thể hồi phục, hắn sẽ suy tính một lời giải thích thỏa đáng, rồi đến đại từ tự hoàn tất chuyện này, coi như sóng gió đã qua. Không, không đúng, nữ đầu bếp kia vẫn còn có thể tác oai tác quái. Phùng Chính Bân cau chặt mày, hắn biết mà, trên đời này, ngoại trừ thần quỷ tác quái, những chuyện còn lại đều xoay quanh lợi ích. Kim Thị đã lừa hắn, nữ đầu bếp kia không phải trộm ngân phiếu bỏ trốn, mà là Kim Thị đã đưa ngân phiếu cho nàng, bảo nàng chạy trốn. Hắn không rõ năm đó Kim Thị và nữ đầu bếp đã bàn bạc những gì, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. 9 năm sau, nữ đầu bếp đã quay lại báo thù, chỉ là một tên nô tỳ nhỏ bé. Phùng Chính Bân vốn không thèm để vào mắt, nhưng ai ngờ đối phương lại có thể bám víu vào Định Tây Hầu phủ. Hắn, Phùng Chính Bân, trông thì có vẻ là một vị thị lang nắm chút quyền hành, nhưng trước mặt Định Tây Hầu, hắn tính là cái gì? Lấy tư cách gì để chất vấn hầu phủ? Nói rằng trong phủ quý ngài có một lão bộc, rất có thể là nô tỳ trốn chạy của nhà ta 9 năm trước. Nói rằng biểu tiểu thư nhà quý ngài đã bị nữ nô kia lợi dụng như một quân cờ. Định Tây Hầu có khi còn trực tiếp thưởng hắn hai cái bạt tay. Huống hồ, năm đó không báo quan, bây giờ lại chẳng có chứng cứ. Hắn phải làm sao để chứng minh lão bộc kia là nô tỳ trốn chạy của nhà mình? Càng nghĩ, Phùng Chính Bân càng cảm thấy không ổn, đưa tay ấn lên dạ dày trống rỗng nhưng lại chướng đau. Hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, mùi chua trong miệng khiến chính hắn cũng thấy khó chịu. May mắn là y quán đã tới, thuộc hạ vội đỡ hắn xuống xe. Đại phu sau khi nghe tình trạng của hắn liền kê đơn thuốc trừ hàn, đồng thời dặn dò kiêng khem ăn uống. Không lâu sau, Từ phu nhân nhận được tin, lập tức dẫn người tới đón, cảm tạ Định Tây Hầu cùng hai vị thuộc hạ đã đưa hắn tới y quán. Từ phu nhân vừa bị mất mặt lớn ở chỗ A Vi, lúc này chỉ muốn chăm lo cho phu quân, cũng không có tâm tư trò chuyện cùng Định Tây Hầu, chỉ khách sáo nói sau này sẽ tìm cơ hội tới thăm hầu phu nhân. Định Tây Hầu nói, lúc hạ quan rời cung, có một vị đại sư từ Đại Từ Tự đến tìm Phùng đại nhân, nói có chuyện cần xác nhận, chỉ là Phùng đại nhân thân thể không tiện nên chưa bàn bạc. Phu nhân nhớ nhắc nhở đại nhân đừng quên chuyện này. Ông ta vốn là có lòng tốt nhắc nhở, nhưng không ngờ, sau khi nghe xong, sắc mặt của Từ phu nhân lại không khá hơn bệnh nhân là bao. Bà vội vàng sai người đỡ Phùng Chính Bân đi, nhanh chóng cáo từ, xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Từ phu nhân nhìn phu quân nửa tỉnh nửa mê, không nhúc nhích được, trong lòng thấp thỏm không yên. Đại Từ Tự, hôm đó, trong lúc trò chuyện, bà có nhắc đến Đại Từ Tự với Dư cô nương, sao bây giờ đã có hòa thượng từ đó đến tìm phu quân? Người được thờ phụng ở Đại Từ Tự kia đúng là thật, nhưng phu quân bà đã nhiều năm không tới chùa, có thể nào là do tiền nhang đèn không đủ nên chùa mới đến nhắc nhở? Từ phu nhân nhất thời không nghĩ ra manh mối, chỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Hơn nữa, những hành động của phu quân trong hai ngày qua cũng thật khó hiểu. Còn về vị lão thái thái mắng trời mắng đất kia, bà lại càng không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để suy đoán được. Phùng Chính Bân lâm bệnh, nhưng Phùng gia cũng chẳng thể lấy lại sự yên bình. Từ phu nhân vừa sắp xếp ổn thỏa cho trượng phu, lại căn dặn mama sắc thuốc, thì Phùng lão thái thái đã hùng hổ xông đến. Trời lạnh như vậy, hôm qua nó dầm mưa, người ngủ chung giường với trượng phu mà lại không biết gì sao? Chuyện lớn ngoài kia ngươi không lo nổi, giờ ngay cả chăm sóc đàn ông trong nhà cũng làm không xong, ngươi còn có tác dụng gì nữa? Ta nói cho ngươi biết, bớt đặt tâm tư vào những chuyện linh tinh, lo cho phu quân và con trai của ngươi đi. Từ phu nhân chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Phùng lão thái thái. Cái gì là linh tinh? Cái gì mới là chính đáng? Ta gả vào đây bao nhiêu năm, cứ tưởng mình là người nhà, không ngờ đến cuối cùng vẫn chỉ là người ngoài. Mẹ con các người có phải đang giấu ta chuyện gì không? Phùng lão thái thái lập tức lớn tiếng mắng, ngươi giở cái bộ dạng làm chủ gia với ai hả? Hai người nói chuyện không hợp ý, chẳng ai chịu nhường ai. Từ phu nhân không thể hỏi ra điều gì, mà Phùng lão thái thái cũng quyết không hé nửa lời, thành ra đôi bên như gà nói chuyện với vịt, cãi nhau kịch liệt, nhưng kết quả chẳng có chút tác dụng nào. Còn Phùng Chính Bân, có lẽ do gần đây quá sức mỏi mệt, hôm qua lại bị dầm mưa, hôm nay thêm một trận kinh hãi, nên giờ nằm trên giường mềm nhũn, toàn thân không còn chút khí lực. Hắn nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng, mấy lần muốn lên tiếng ngăn lại nhưng đến cả sức cử động môi cũng không có. Mãi đến khi hai người kia cãi chán, mới nhớ ra trong phòng còn một người bệnh. Sau một hồi náo loạn nữa, Phùng Chính Bân mơ mơ màng màng thiếp đi. Trong khoảng thời gian sau đó, hắn tỉnh rồi lại ngủ, chẳng rõ mình đã thiếp đi bao lâu. Chờ đến khi cơ thể dễ chịu hơn, đã là chiều ngày hôm sau. Từ phu nhân đỡ hắn uống thuốc, ánh mắt Phùng Chính Bân vô hồn, chân chân nhìn lên trần nhà. Hòa thượng đã bị đuổi đi, mối nguy của hắn giờ đây chỉ còn nữ đầu bếp kia. Nàng ta muốn báo thù cho Kim Thị, vậy tức là nàng ta cần bằng chứng, có chứng cứ mới có thể kêu oan. ánh mắt Phùng Chính Bân dần sáng lên. Hắn là quan, hơn nữa còn là lễ bộ thị lang. Dù Thuận Thiên Phủ hay Ngự Sử Đài có nhận đơn kiện, cũng sẽ phải thông báo với hắn trước. Trốn quan trường, trung quy cũng chỉ xoay quanh hai chữ. Lợi ích, một đầu bếp nho nhỏ. Định Tây Hầu có vì một mụ bà tử mà dính dáng vào chuyện của Kim Thị sao? Vụ án bùa chú liên quan đến Tiên Thái Tử, ai nấy đều tránh còn không kịp. Đến lúc đó, nữ đầu bếp kia không có hậu thuẫn, nhà môn cũng chẳng toàn tâm toàn ý điều tra. Hắn còn sợ gì một ả nô tì? Nếu nàng ta dám ra mặt, vậy thì càng hay, chính là tự chứng minh mình là nô tì bỏ trốn. Hắn liền có thể đường đường chính chính thu dọn nàng ta. Phùng Chính Bân càng nghĩ càng thấy hợp lý. Sự tình đã đến nước này, cứ mặc kệ mà làm tới. Vậy mà trong lòng hắn lại thấy thoải mái hơn hẳn, tự cho là đã nghĩ thông suốt. Hắn không còn bị những thứ quỷ quái mơ hồ bám lấy, trái lại hồi phục rất nhanh. Khi Từ phu nhân nhắc đến Đại Từ Tự, hắn cũng chỉ qua loa đồng ý mà không giải thích thêm. Còn với mẫu thân, hắn cũng không nhắc đến nữ đầu bếp, chỉ nói những chuyện lạ gần đây không liên quan đến Từ thị. Bản thân hắn đã nắm được manh mối, sớm muộn cũng xử lý xong. Phùng lão thái thái nghe vậy thì yên tâm, bà dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng đã quen với đạo lý. Phu tử tòng tử, chuyện lớn trong nhà, con trai nói có thể lo liệu, bà liền tin tưởng. Nghỉ ngơi vài ngày, Phùng Chính Bân đến nha môn hủy đơn xin nghỉ, nhưng không ngờ, vừa mới trò chuyện xã giao với mấy vị đồng liêu, hắn đã cảm thấy có điều không ổn. Những người chào hỏi hắn đều có vẻ ngập ngừng, mà các tiểu lại đi ngang qua cũng nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét. Ban đầu, hắn còn nghĩ có lẽ là do mình nhạy cảm quá mức. Nhưng sau khi quay lại lễ bộ, bị thêm một phen chú ý, đầu óc hắn liền phát lạnh. Chắc chắn có chuyện rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn gọi một đồng liêu có quan hệ khá tốt, lặng lẽ hỏi, hôm đó ta bệnh nặng, mơ mơ hồ hồ, có phải đã vô ý đắc tội với ai không? Vị đồng liêu kia lộ vẻ khó xử, nhìn trước ngó sau, nhưng vẫn nể tình mà nói nhỏ. Phùng đại nhân, dù đã nhiều năm trôi qua, giờ ngài cũng đã có thê tử và con cái khác, nhưng ngày giỗ của tiền thê quan trọng như vậy, sao lại có thể nhớ nhầm chứ? Phùng Chính Bân sững sờ. Hòa thượng kia không nói rõ chuyện gì, sao có thể đoán ra ngày mất của Kim Thị? Chẳng lẽ nữ đầu bếp tưởng rằng chỉ cần làm ầm lên chuyện này là có thể chiếm thế thượng phong? Hắn không ngờ rằng chính Dương Môn hôm đó có không ít quan viên, tuy chẳng ai nhớ rõ ngày giỗ của Kim Thị, nhưng hầu hết đều biết Kim Thái Sư bị kết tội vào hạ tuần tháng 10, sau đó bị hành hình vào mùng 2 tháng 11. Lời của vị tăng nhân hôm đó nhắc đến, sắp tới ngày chính, còn có con số 18 và 24, thế là có lão đại nhân trong lúc trò chuyện đã chợt nhớ ra rằng thê tử của Phùng Chính Bân, cũng chính là nữ nhi của Kim Thái Sư, dường như đã qua đời không lâu sau khi phụ thân bị định tội. Đồng liêu kia lại giải thích rõ ràng một lượt, khiến sắc mặt Phùng Chính Bân ngày càng khó coi. Ta nghe nói, có người đang muốn mượn chuyện này để làm lớn đấy. Vị đồng liêu hạ thấp giọng. Giờ cả hai dãy thiên bộ lang đều đồn âm lên rằng ngài ngay cả ngày giỗ của cố phu nhân cũng không nhớ nổi. Nếu là chuyện khác, ngài thành tâm tự kiểm điểm, sai lầm này cũng có thể bỏ qua. Nhưng đây lại là lúc tranh đoạt chức thượng thư, ai mà không muốn nhân cơ hội này kéo ngài xuống chứ? Nếu bị chụp cái mũ, bất kính với thê tử, lên đầu. Phùng đại nhân, ngài phải cẩn thận đấy. Nghe xong lời này, Phùng Chính Bân chết sững. Hắn cứ tưởng nữ đầu bếp không có hậu thuẫn, nhưng lại quên rằng bản thân cũng đâu phải không có địch nhân. Lợi ích, nói cho cùng, vẫn là vì lợi ích. Tìm người chạy trọt, tạo quan hệ, bao nhiêu cũng không bằng trực tiếp kéo một đối thủ xuống. Nếu đổi lại là hắn, gặp được sơ hở như vậy, chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua. Càng nghĩ, Phùng Chính Bân càng hoảng loạn. Phùng đại nhân vẫn nên nhanh chóng xử lý chuyện này, nghĩ xem nếu bị dâng sớ tố cáo thì nên ứng phó thế nào. Cho dù là bịa chuyện thì cũng phải kín kẽ. Đồng Liêu thấy hắn tái mặt, lại có chút lo lắng. Thật đúng là họa vô đơn chí. Ngay lúc quan trọng lại xảy ra chuyện này. Phùng đại nhân, sao ngài có thể nhớ nhầm một ngày quan trọng như thế chứ? Không, không phải. Phùng Chính Bân cố gắng cất giọng khô khốc. Là đại từ tự nhớ nhầm. Ngài cũng biết mà, chùa đó năm trước gặp nạn, tư liệu cũ đều bị mất. Chuyện này chắc chắn có nhầm lẫn ở đó. Cách chương.